Chương 251, toàn thể tới rồi. Dù kỳ ạ nhúc nhích một cái môi, tuy nhiên lại đóng chặt lại. Nàng tâm lý rất tin tưởng, nếu như mình nói cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ đi ra nói cuối cùng sẽ là một kết quả gì, xạo ồ sổ xì hệ thì chắc là sẽ không thả quá đi qua phương thức này đạt được linh lực nhân loại, nhất định sẽ bị mang về xạo ồ sổ xì hệ thì, sau đó xử tử. Ngược lại thì chính mình, bởi vì có cụ chỉ kỳ ra nguyên nhân, nhiều lắm chỉ là tính cách tượng trưng giam giữ một trận sẽ thả ra, đem hết thể tội danh đô quy kết đến cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ trên đầu. Có thể ở những tử thần đó trong mắt cho rằng cái này không coi vào đâu, chẳng qua là chết một cái nhân loại mà thôi, ai nhẹ ai đồng rất dễ nhận biết. Nhưng là đối với dù kỳ ạ mà nói cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cũng không phải là một cái xa lạ không phải biết nhân loại, càng là đồng học và bạn. Hơn nữa nếu như cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ chết nói, người nhà của hắn nhất định sẽ rất thương tâm. Dù kỳ á ngươi còn do dự cái gì, ngươi còn muốn bao che đến cái kia nhân loại tới khi nào, vội vàng đem hết thảy đều nói cho cụ chỉ kỳ đội trưởng, nói mau đi ra nhìn chậm chạp không lên tiếng dù kỳ ạ, ạ bạ dẻ rẻn gì triệu tập, ở sau thân giác thúc nói. Hai người bọn họ có thể lén lút tới dẫn dù kỳ ạ trở về, đã là xạ ổ sổ xì hệ tỷ cho mặt mũi, nếu như các loại chờ hình quân đến 31 nói, đây tuyệt đối là không phải gian hai lời trực tiếp dẫn dù kỳ ạ đi. Sau đó dựa theo nhất nghiêm đồng tội danh đi phán xử, đến lúc đó khả năng liền muộn. Cụ chỉ kỳ bị ạc không nói gì, ở an tĩnh cùng đợi, một đôi lãnh đạm con ngươi nhìn rủ kỳ ạ. Nhanh lên trình đi ạ bạ gì hải rẻn gì một đao hướng về rủ kỳ ạ quét qua, khắp khuôn mặt là hận thiết bất thành cương ý tứ hàm xúc. Hưu choang mũi tên ánh sáng màu xanh lam, từ đằng xa bắn nhanh mà đến, trực tiếp bắn trúng ạ bạ gì hải rẻn gì dạ nạ cụ tỏ trên, phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng kim loại vang. Hai người các ngươi đại nam nhân khi dễ một nữ hài tử, tính là gì? Cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay to lớn dạ nạ cụ tỏ, bay thẳng đến ạ bạ gì hải rẻn gì cho chặt xuống. Quanh cuộn cuộn bụi mù cuộn cuộn trong, xạ đồ dạ sủ tỏ dạ đem rủ kỳ ạ nâng lên tới liền chạy ngược về, phóng tơi họ gì hìm bên cạnh, sau đó ba cái nam sinh đem hai nữ sinh hộ tống ở sau người. Dù kỳ ạ, ngươi không có bị thương chứ? Họ gì hìm quan tâm hỏi. Nước mắt cuối cùng là ngừng. Ngây ngốc đầu, nhìn chung quanh bằng hữu cùng đồng bạn, ngăn cản ở trước người ba bóng người tựa hồ thành đồng tường thiết bích, trước sở không có kiên cố cùng an toàn, mùi hơi chua, hai mắt nóng lên, bất quá vẫn là cố nén làm cho nước mắt không hề lưu lại. Vì sao, tại sao lại muốn tới tìm ta? Các ngươi biết như vậy ngu ngốc, nói cái gì ngốc nói đây, bởi vì ngươi là ta tâm bằng hữu, cho nên tới tìm ngươi, chính là đơn giản như vậy. Ý chỉ gỗ sau khi nói xong, còn lại ba người đều là nhất tề gật đầu, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Tiểu tử, ngươi chính là cướp đi rủ kỳ ạ năng lực nhân loại đi. Nhìn cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ bọn họ dĩ nhiên không nhìn chính mình. Ạ bạ dĩ yêu lần lấy đao tương ngón tay, lớn tiếng quát lên. Không có thố, cặn bã nam, ngươi muốn như thế nào? Cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cũng là rất tương lượng. Sau đó là đơn giản, hai cái cây kim so với cọng dâu ra hỏa trực tiếp chiến đấu. Đây là đơn giản nhất nói, cũng là trực tiếp nhất, chỉ bất quá so với việc ạ bạ dẻ rẻn gì cái này cấp đội trưởng thực lực, tuy là đi tới hiện thế sau bị áp chế không ít, bất quá cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ như trước không phải đối thủ, đi lên chính là bị còn ăn hiếp, nhiều trịch vô cùng thê thảm. Bất quá ý xì đạ ưu thì cùng xã đồ giả sủ tỏ ra hai người cũng không phải là dương mắt nhìn, cũng là nhanh lên đi hỗ trợ. Am hiểu cận chiến cùng phòng ngự xạ đồ giả sủ tỏ giả đi cho cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ làm nhục thuẫn, tranh thủ cơ hội phản kích, mà thiện lâu dài công cùng đánh lén ỉ xì đạ u thì là không ngừng tiến hành quấy rầy. Ba người chiến đấu một cái, cũng là làm cho ạ bạ gì hải rẻn gì phiền phức vô cùng. Hắn lần đầu tiên phát hiện, cái này cướp đi rủ kỳ ạ năng lực người cũng là có thể xem vào mắt địa phương. Chỉ bất quá thân là địch nhân, hơn nữa còn là cướp đi rủ kỳ ạ năng lực người. Ả bạ gì hãy rẻn gì nhưng là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Rất nhanh cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cùng xạ đổ dạ sủ tỏ dạ trên người của hai người cũng đã cởi xuống lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Tiến hành đánh lén ỉ xì đạ u thì là bởi vì lúc trước thương thế còn không có khôi phục, hai tay đã tràn đầy tiên huyết, gân bì lực kiệt. Chỉ lát nữa là phải bại, thời khắc mấu chốt cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ rồi lại lần nữa bạo phát tiểu vũ trụ. Quanh cuộn nhộn nhịp linh lực làm cho ạ bạ gì hải rẻn gì trừng lớn con mắt, ngay cả cụ chỉ ký bị ạc cũng là hơi kinh ngạc, lần đầu tiên trợn mắt đi quan sát cái này cái nhân loại, muốn xem xuyên đối phương chỗ bất đồng. Họ gì hiểm, nhanh đi cho xã đổ giả sủ tỏ giả cùng ý xì đạ u với bọn họ trị liệu, ta đi thu thập hai người này không có thố, không phải là một người, mà là muốn thu thập hai cái, thực lực bạo tăng mang đến lòng tin bạo tăng. Làm cho cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ muốn một người đem ạ bạ dẻ dẻn gì cùng cụ chỉ kỳ bị ạc hai người toàn bộ giết chết, bất luận cái gì muốn đem đồng bạn từ bên cạnh mình cướp đi người đều không thể tha thứ. Không biết trời cao đất rộng, xem ta chém ngươi choang lúc này đây cùng ạ bạ dẻ dẻn gì chiến đấu là cụ rổ xạ kỳ hộ tống chiếm thượng phong, T83 dù cho không có kỹ xảo, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng dựa vào bàng bạc đến kinh khủng linh lực chiếm thượng phong. Dù sao đội phó cấp trở lên tử thần, tiến nhập hiện thế lời nói cũng bị hạn định linh ấn áp chế 50% đến 80% thật lực, đây cũng là vì giữ gìn hai giới cân bằng. Hơn nữa ạ bạ dẻ dẻn gì không nghĩ tới thực lực của cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ dĩ nhiên bạo tăng kinh khủng như vậy, trong lúc nhất thời mới bị chèn ép. Bên kia, họ gì hiểm thì là dùng họ gì hiểm mới vừa thấy trình năng lực đối với xạ đổ giả sủ tỏ giả cùng ý xì đạ ủ dịp tiến hành trị liệu. Thuấn khiên dịp cả cái này năng lực là ở lần trước bị hư tập kích thời điểm mới phát giác trình, nguyên bản từ nguyên lấy đến xem, họ gì hiểm còn muốn một đoạn lúc gian mới có thể lục lọi ra tới phương pháp sử dụng, bất quá đương sơ yêu nguyệt trước khi rời đi lưu lại màu đỏ trong phong thư, ngoại trừ ngay mặt lắc đắc cân nhắc đi cáo biệt ngôn ngữ ở ngoài, mặt trái lại vẫn ghi lại lấy về thuấn khiên dịp cả năng lực phương pháp sử dụng. Đây cũng là họ gì hiểm mấy tháng trước mới phát hiện, nguyên bản còn thấy trong mây giữa một thoáng không rõ là cái gì, ở thấy trình năng lực sau đó mới tính là hiểu, đồng thời đối với yêu nguyệt vì cái gì có thể trước giờ nửa năm liền biết mình biết thấy trình loại này thần năng lực cảm thấy nghi hoặc. Đương nhiên, yêu nguyệt đối với nàng mà nói bản thân đã đủ thần bí, sẽ không để ý ở thần bí một điểm.